Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phí, cô cũng không có nhiều tiền để lãng phí. Lúc này trên sân bay, Ôi Vũ Nhiên nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, trán nhăn chặt lại. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, người hắn đang chờ vẫn chưa xuất hiện. Hắn dựa vào một bên, duỗi thẳng người. Mấy giờ ngồi trên máy bay, nét mặt lộ rõ mệt mỏi lại không hề ảnh hưởng tới khí chất của hắn. Ánh mắt sau cặp mắt kính cực kỳ linh hoạt, thông minh lanh lợi, nhưng giữa ánh mắt của người khác vẫn có sự dịu dàng ôn hòa. Vũ Nhiên, hắn ngẩng đầu lên bởi vì hắn nghe thấy tiếng của một người phụ nữ. Môi của hắn khẽ nhếch lên, mang theo chút mỉa mai. Cô thật sự là người phụ nữ tốt nhất hắn từng gặp qua. Vũ Nhiên, cuối cùng anh đã về. Một thân hình xinh đẹp nóng bỏng chạy tới bên cạnh hắn. Hắn cảm thấy cả người có chút căng thẳng. Hai cánh tay trắng nõn đã ôm lấy hông hắn. Hắn buông mình ra, chậm rãi đặt lên bả vai của cô. Sau đó cúi đầu, đằng sau cặp kính kia có gì đó lóe lên. Nhớ anh sao, vợ? Hắn hôn nhẹ đôi môi của Trữ San, vừa lòng nghe được tiếng cô thở dốc. Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Trữ San ôm chặt eo Vũ Nhiên, gương mặt gắt gao dính sát vào lồng ngực hắn. Không thể không nói sự dịu dàng của Vũ Nhiên khác hẳn với Duệ Húc. Duệ Húc có thể làm cho tất cả mọi phụ nữ phải điên cuồng, nhưng Vũ Nhiên lại rất ôn hòa, khiến phụ nữ như một con ong bị thu hút bởi mật ngọt. Anh cũng nhớ em, vợ à. Ô Vũ Nhiên hôn lên trán Trữ San, lời nói mang theo chút yêu thương, chỉ là ánh mắt hắn lại cực kỳ lạnh và lãnh đạm. Hắn ôm chặt Trữ San vào lòng, nghe mắt trên mặt hiện lên nét gì đó, sự âm u lạnh lẽo khác thường. Duệ Húc có thể làm được, vậy ôm Vũ Nhiên hắn cũng có thể làm được. Hắn sẽ phải động ác tàn nhẫn hơn. Duệ Húc có thể làm được, vậy thì Tô Lạc đi mua một ít rau thịt. Thật may mắn, không biết có phải sao gần đây cô gầy đi nhiều hay không, nên không ai nhận ra cô là tên trộm để trộm tác phẩm của người khác. Cầm túi thức ăn, cô bước đi từ từ, không có nhiều ánh nắng mặt trời, chỉ có gió lạnh không ngừng thổi qua. Nhiều người phụ nữ đi qua trên đường, họ ăn mặc thật đẹp, còn cô vẫn như thế, vẫn đơn giản như trước đây. Sự đàn đồng khó mà nhận ra cô. Có lẽ hiện tại cô nên cảm thấy mình thật may mắn, vì mình cũng bình thường như bao người khác. Cô là Tô Tử Lạc chứ không phải Tề Trữ San. Khi đi ngang qua một chiếc xe hơi, cô thoáng dừng bước chân. Trong mơ hồ cô cảm thấy mình nhìn thấy hai người, một nam một nữ. Mà họ đang hôn rất cuồng nhiệt, giống như không muốn buông tay vậy. Cô cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó rời đi. Nhưng một lần nữa cô lại nhìn lên, lại sững sờ. Cái kia không phải là Ôn Vũ Nhiên và Tề Trữ San sao? Cô cảm thấy có chút căng thẳng, quay đầu lại nhìn, cô xác định bọn họ không hề nhìn thấy cô. Bộ dạng cô bây giờ rất quê mùa, cho dù đứng trước mặt họ, có khi họ cũng không nhận ra. Cô vội bước nhanh hơn, nghĩ cần phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Cô không biết đã đi được bao xa, tay cô đặt trên lồng ngực, dùng sức hít thở, ngón tay nắm chặt màng áo trước ngực, ánh mắt mông lung. Cô không rõ không phải Trữ San ở cùng một chỗ với Duệ Húc hay sao, vì sao lại cùng Vũ Nhiên. Tim cô có chút đau, không phải vì Ôn Vũ Nhiên, dường như thứ tình cảm đó chỉ còn là quá khứ. Khi tất cả ùa về lại phát hiện, hóa ra cũng chỉ có một chút tiếc nuối. Cô và hắn có duyên không có phận, cô chỉ biết thở dài quay đi. Cô quay đầu lại, sớm đã không thấy bóng sáng chiếc xe kia. Trái tim cô vẫn có cảm giác đau đớn, cảm giác này lại không dành cho Vũ Nhiên, mà dành cho Duệ Húc. Nếu hắn biết người hắn yêu đang ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, hơn nữa còn chính là chồng của cô ấy, hắn có phải sẽ rất đau khổ, rất buồn hay không? Tất cả cô không hề trách hắn, cô không oán hận hắn. Cô biết hắn cũng chỉ là một người đàn ông đau khổ vì tình yêu, phải để cho cô gái mình yêu nhất bên cạnh người đàn ông khác, dưới một người mà chính mình không yêu. Hắn có đau không? Cô ngước mắt lên, ánh mắt chưa sót đẫm nước mắt. Từng người vào tường, gió lạnh không ngừng thổi qua người cô, còn có trái tim cô. Cô nghĩ cô chính là một cô gái ngu ngốc nhất. Con à, con nói xem, có phải mẹ rất ngốc đúng không? Tay cô đặt trên bụng, ngoài trừ nói chuyện với đứa bé trong bụng, cô thực sự không biết phải nói với ai nữa. Thế giới này lớn như vậy, lại không có một ai để Tô Lạc có thể thổ lộ tâm sự. Con à, nếu như chỉ có mẹ và con sống trong một ngôi nhà, con sẽ thích hay sao? Cô lẩm bẩm nói xong, cảm thấy như có ảo giác, bụng cô lại cảm thấy rất đau. Cô không muốn rời đi, cho dù biết mình sẽ phải đau khổ rất nhiều, cô vẫn muốn ở lại. Bởi vì cô muốn như thế hắn. Nếu rời khỏi, trên trời xa cách có thể cô và hắn sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa. Cô nắm chặt túi đồ ăn, mặt cho gió thổi, trong gió vẻ mặt cô u sầu không lối thoát. Tuy tướng mạo của cô rất bình thường, nhưng vẻ mặt kia đã trải qua bao bi thương, cũng khiến người khác có cảm giác thương tâm. Duệ Húc đẩy cửa ra, tay hắn không ngừng bóp trán, quần áo nhăn nhúm. Sau khi ân ái với Trữ San, hắn trở về, muốn đổi một bộ quần áo. Nếu không phải cái bộ dạng này không thể xa gặp người ngoài, hắn cũng sẽ không quay về đây. Hắn cũng không phủ nhận, mỗi ngày hắn đều quay về đây để xem cô sống chết ra sao.